Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 487. 11 tuổi, tiểu vũ tỷ đúng như tiểu tiên nữ. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807158. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người nghỉ ngơi được rồi. Liền rời giường mặc quần áo, cũng đánh tới nước suối rửa mặt một cái. Lúc này mới tay nắm hướng phía Tiểu Vũ cùng Hoán Khê sở ở địa phương đi tới. Ở trước đây, Lam Ngân đều tập quán đem Lý Vô Ngạo ôm. Đáng tiếc, hiện tại Lý Vô Ngạo đã 11 tuổi. Thân Gundam đến rồi 160cm, cùng nàng chênh lệch không bao nhiêu, lại giống như kiểu trước đây ôm hắn, cũng có chút bất tiện. Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người một đường nói ngọt ngào ngôn ngữ. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Hoán Khê cùng Tiểu Vũ hai mẹ con này nơi ở. Khối kia trong suốt minh kính bên cạnh hồ, giờ này khắc này, húc nhật đông thăng. Ánh bình minh chiếu khắp, một đại nhất tiểu hai vị mỹ nữ tuyệt sắc, đang ngồi xổm bên bờ hồ, vươn riêng mình tuyết bạch ngọc thủ, múc lấy nước trong tẩy trừ cùng với chính mình ngủ một đêm gò má. Sáng sớm ấm áp quang huy chiếu vào Hoán Khê cùng Tiểu Vũ cái này một đôi tư sắc xinh đẹp, có chút tương tự mẫu nữ hoa thân, đưa các nàng chiếu rọi được giống như ngày nữ thần tựa như. Bây giờ 5 năm thời gian quá khứ, Tiểu Vũ cũng có 11 tuổi, thêm nguyên bổn chính là 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ nàng. Chổ mã càng là tích thủy phù dung, Momo cười Lý Nghiên, mặt cười in hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, xem cực kỳ mê người, một thanh xuân tịnh lệ khí tức, ở Tiểu Vũ thân hiển hiện được càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ cái kia chổ mã sơ cụ quy mô, có chút đính kiều bộ ngực, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một tà tà tiếu ý, thầm nghĩ, sợ rằng không quá mấy năm, Tiểu Vũ tỷ tựu gia lạc thành một vị thiên tư quốc sắc. Muốn dáng dấp, có thân hình, có phạm nhi đại mỹ nữ đi, tới khi đó chính là Lý Vô Ngạo ngắt lấy trái cây thời khắc. Xú tiểu tử, nhìn nhân ra tiểu cô nương, cười xấu xa cái gì? Lý Vô Ngạo nhìn Tiểu Vũ lộ ra cười đếu biểu tình, hoàn toàn bị Lam Ngân để ở trong mắt. Không biết vì sao, của nàng tâm lý không khỏi dâng lên một ghen tuông, nhịn không được vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng gõ một đầu của hắn, đôi mắt đẹp trừng, sẵng giọng. Đáng tiếc, sau khi nói xong, nhận thấy được chính mình này thời thần hình thái rất giống một cái lâm vào bể tình thích ăn dấm. Cô gái Lam Ngân, một con trai liền hối hận, vội vã phi hồng lấy mặt cười, xoay người sang chỗ khác, khi ta vừa rồi cũng không nói gì. Vô Ngạo, Lam Ngân lạnh nhạt nói, cố để cho mình bình tĩnh tới. Ta biết, Lam Ngân, Lý Vô Ngạo hì hì cười. Vươn tay nhỏ bé lôi kéo Lam Ngân tuyết bạch ngọc thủ, đem Lam Ngân mỹ mỹ thân thể ban quay lại, hai mắt nhìn nàng cái kia mang theo một chút phi hồng mỹ khuôn mặt, mỉm cười nói, ngươi biết cái gì? Không lớn không nhỏ. Đón Lý Vô Ngạo mang theo nhàn nhạt tà ý mỉm cười, Lam Ngân giờ khắc này có chút không biết làm sao đứng lên, phảng phất một cái hoài xuân nữ tử, không có trộm đã nhìn ra tâm tư giống nhau, nhịn không được nũng nịu mắng, còn vươn ngọc thủ, phi thường thuần thục chặt ở Lý Vô Ngạo cổ. Ôi, đau nhức, chấm ngoặc kép, mặc dù không cảm giác đau đớn, nhưng Lý Vô Ngạo vẫn là như thường ngày, gạt ra con mắt, tuyết tuyết kêu đau. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy vô lại, Lam Ngân tức giận, đang suy nghĩ có muốn hay không thêm lớn một chút khí lực hảo hảo nghiêm phạt một cái này càng ngày càng vô lại tiểu tử. Lại vào lúc này, lưỡng đạo nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền tới. Lam Ngân không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là rửa mặt chải đầu đi qua Hoán Khê cùng Tiểu Vũ, cái này một đôi mẫu nữ hoa đã đi tới. Ánh nắng sáng sớm soi sáng chi, chỉ thấy vừa mới rửa mặt chải đầu đi qua Tiểu Vũ, mặt cười tuyệt mỹ, trơn chuột như ngọc gò má chi, hoàn toàn trắng muốt, màu hồng khóe môi bên treo hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Mày như sa đại, đôi mắt như nước, tết tóc lấy hai cái thật dài tóc sừng dê, tùy phong lắc lư trong lúc đó, ánh sấn chứ Tiểu Vũ cái kia sạch mỹ vô song dung mạo. Càng làm cho thời khắc này nàng giống như từ thiên rơi tới tiểu tiên nữ giống nhau. Diễm lệ duy mỹ, khả ái ngây thơ, lại tràn ngập tình thơ ý họa cùng tiên gia chân khí. Đôi mắt đẹp nhìn phảng phất từ thiên đường chi đi tới mỹ lệ thiếu nữ Tiểu Vũ. Lam Ngân không khỏi có chút ngẩn người, có chút mê. Lam Ngân A-di, tại sao lại chật ở vô ngạo lỗ tai à? Hắn là không phải lại làm chuyện xấu xa gì rồi hả? Tiểu Vũ cười hì hì, một bên vươn ngọc thủ vuốt thuận lấy cái trán bay xuống ba thiên nhu thuấn phát sợi, một bên mải bước liên tục đi tới Lam Ngân trước mặt. Nhiều hứng thú nhìn lỗ tai bị Lam Ngân không cẩn thận chật đứng lên trở nên có chút hồng hồng. Lý vô ngạo mỉm cười nói, ếch, không có gì, ta chính là tâm tình đột nhiên không xong, muốn bắt hắn xuất hết giận mà thôi. Phát giác chính mình tại trong lúc lơ đảng, đã đem Lý vô ngạo tai đô ra được lão trường, Lam Ngân mỹ khuôn mặt chi, hiện ra một mê người phi hồng, ngượng ngùng cười, rút về chật ở Lý vô ngạo ngọc thủ, lại trái lại cho Lý vô ngạo nhẹ nhàng mà ôn nhu xoa nắn lấy. Đồng thời, đôi mắt đẹp nhìn mới, chỉ có 11 tuổi trở nên như vậy tuyệt mỹ mê người, giống như trong tranh người Tiểu Vũ, Lam Ngân nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài, trách không được vô ngạo đối với tiểu cô nương này cứ thế mê. Ngay cả ta vừa rồi nhìn nàng cũng không khỏi hơi xuất thần. Ai, bị Lam Ngân ôn nhu xoa nắn trong chốc lát, Lý vô ngạo có chút đau đau lỗ tai, liền dần dần khôi phục bình thường, vươn tay nhỏ bé sờ sờ tựa hồ bởi vì Lam Ngân cử chỉ vô tình mà trở nên có chút kéo dài lỗ tai. Lý vô ngạo tay nhỏ bé lén lút ở Lam Ngân tiêm tế liễu thắt lưng bóp một cái. Cười khổ nói, ta đây hai cái tai đóa, thiếu chút nữa bị ngươi kéo thành thật dài lừa lỗ tai. Chấm ngoặc kép, Lam Ngân tuyệt mỹ lệ dung chi, di chuyển một đỏ ửng. Đôi mắt đẹp hung tợn trừng Lý vô ngạo liếc mắt, ngọc thủ lại nhẹ nhàng bóp lỗ tai của hắn, giả vờ tức giận nói, xú tiểu tử, lại như thế không lớn không nhỏ, có tin ta hay không thật để cho lỗ tai của ngươi biến thành lừa lỗ tai. Lý vô ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, vội vã thừa dịp Lam Ngân không chú ý, một con trai xuyến đi ra ngoài, núp ở Hoán Khê lưng về sau. Tay nhỏ bé rất tự nhiên nắm ở Hoán Khê hai cái so với Tiểu Vũ muốn thon dài êm dịu rất nhiều tuyết. Trắng đùi đẹp, giả trang ra một bộ sợ sệt dáng vẻ. Dung giọng nói, Lam Ngân, ta cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, thấy Lý vô ngạo như vậy trạng thái. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, cũng là hơi sửng sơ. Chợt đều là nhịn không được nhẹ giọng cười duyên đứng lên. Từng cái hơi cong lấy thon thả, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười run rẩy hết cả người, nhất là Lam Ngân cùng Hoán Khê, bộ ngực hai tòa lỏa lồ một nửa tuyết bạch sơn phong. Càng là lung la lung lay lấy, miêu tả sinh động, làm cho một bên Lý vô ngạo, rất là đại bão một cái phúc được thấy, ngay cả bên cạnh Tiểu Vũ đây, thì là thưởng thức hơn. Tâm lý lại dâng lên một đố kỵ ý tới, cùng mụ mụ cùng Lam Ngân A-di so với, ta đây bộ ngực, vẫn là nhỏ đi rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ hơi cúi đầu, lén lén liếc một chính mình chỗ má có một chút kích thước bộ ngực. không khỏi khẽ thở dài một cái. Vô Ngạo, người thật là đùa, thật nghịch ngợm. Hoán Khê cười khanh khách, vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn sờ soạng một cái, lau chùi không ít dầu. Hoán Khê a di, người càng ngày càng đẹp. Lý Vô Ngạo hì hì cười, nắm ở Hoán Khê một đôi tuyết trắng đùi đẹp thon dài hơi dùng dốc hết sức. Cái này một, bởi Hoán Khê mặc siêu cấp váy ngắn quá mức ngăn nắp mềm nhẵn. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé một cái sơ sẩy, dĩ nhiên chạm tới hắn huyễn tưởng quá vô số lần nhưng cũng không có đụng phải địa phương. Ngươi, xú tiểu tử, ta đây vừa muốn minh bạch, vì sao Lam Ngân mỗi ngày đều xấu hổ và giận dữ không ngớt mà muốn đánh ngươi? Thì ra ngươi còn tuổi nhỏ, liền lưu manh như vậy, thực sự là đáng đánh. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo chạm tới chính mình thân mẫn cảm nhất địa phương. Tuy là cách một tầng váy ngắn, hãy để cho được Hoán Khê thân thể mềm mại khẽ run. Một ngượng ngùng ý trào trong lòng, không chút do dự, Hoán Khê liền vươn ngọc thủ, cùng Lam Ngân giống nhau, nắm được Lý Vô Ngạo lỗ tai, phát giác lỗ tai bị bóp, Lý Vô Ngạo bất chấp tiếp tục sờ loạn, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn vi bạch, kêu thảm thiết nói: Hoán Khê a di tha mạng a, Ngô Ngô, Lam Ngân, Tiểu Vũ, cứu ta a, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Tùy ý Lý Vô Ngạo như thế nào khoa trương gọi, Hoán Khê chính là thờ ơ, tiếp tục nắm bắt Lý Vô Ngạo lỗ tai, cho hắn gây nghiêm phạt. Còn như một bên Lam Ngân cùng Tiểu Vũ, cái này một đại nhất tiểu hai cái đồng dạng tư sắc tuyệt tục mỹ lệ nữ tử, đều là vẻ mặt nhẹ nhàng tiêu ý mà nhìn Hoán Khê nghiêm phạt Lý Vô Ngạo mỹ lệ tình cảnh. Còn bất chợt mà ở bên cạnh vỗ tay bảo hay, xem bộ dáng như vậy, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ không có xông đến đây cùng Hoán Khê cùng nhau nghiêm phạt Lý Vô Ngạo, cũng đã rất đầy nghĩa khí, rất nhân từ. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.